Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, tin tức. Hữu dụng a, mắt thấy cái kia truyền kỳ thích khách. Vận dụng không biết bí thuật gì, thân hình thiểm lược biến mất, trước mắt chỉ còn lại không có một ai vỡ vụn mặt đất. Austin thấp giọng thì thầm địa đạo, sức. Quanh thân không gian như là mặt kính, nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Austin thân ảnh, đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ trong chỉ còn lại phá thành mảnh nhỏ trang viên mặt đất. Mấp mô, giống như là tàu ngộ lưu tinh mưa to oanh kích. Lúc này, vương thành bên trong hoàn toàn đại loạn. Tựa hồ thế lực nào đó phát động binh biến, loạn quân, chém giết. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lưu manh, kêu thảm, cả tòa vương thành, nghênh đón trăm ngàn năm chưa từng có hắc ám chi ra. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, bên ngoài mấy dặm, truyền kỳ thích khách theo hư không bên trong nhảy lên mà ra. Thần sắc trên mặt chưa tỉnh hồn, cái gọi là thích khách, chính là một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, giấu ở hắc ám bên trong sát thủ. Mỗi một cái có thể trên thế gian lưu lại đại danh thích khách, nhất định là tinh thông ám sát thất bại sau cường đại bỏ chạy chi thuật. Bởi vì những cái kia không thông bỏ chạy chi thuật người đều đã chết tại thành danh trên đường. Cái này thích khách có thể đạt tới truyền kỳ bỏ chạy chi thuật hiển nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. So với hắn ba đồng bạn, hiển nhiên là cao minh được nhiều. Đúng là theo cái kia ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết chạy thoát. Đáng chết, làm sao có thể lợi hại như vậy? Không được, giáo đình những tên kia. Lần này trở về nhất định phải làm cho những cái kia đáng chết đồ chơi bổ sung gấp 10 bồi thường. Tiền, chưa tỉnh hồn, từng ngụm hơi thở. Trong lòng hồi hộp rung động kịch liệt. Quá nguy hiểm, bốn vị truyền kỳ liên thủ đột kích. Lại bị đối phương đang lúc trở tay liền chém giết ba người. Loại thực lực này, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Trên thế giới này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một vị đáng sợ như vậy tồn tại. Nguyên bản, tại kế hoạch bên trong, đám người bọn họ tại giải quyết mất Sarah công chúa sau lưng người kia sau. Còn có một cái vô cùng trọng yếu kế hoạch, nhưng bây giờ... Bốn vị truyền kỳ chiến lực đã đi thứ ba, còn lại một cái duy nhất đều đã dọa cho bể mật gần chết. Còn lại cái gọi là kế hoạch, tự nhiên là không có cách nào tiếp tục. Cẩu thí kế hoạch, chờ xem, nếu là những tên kia không cho lão tử một lời giải thích. Chính hùng hùng hổ hổ, đem sợ hãi trong lòng phát tiết xuống dưới thời khắc. Bỗng nhiên, tiếng nói dừng lại, con người mãnh trương. Vô biên vô tận sợ hãi xông lên đầu. Cái gì? Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lặng yên không một tiếng động. Căn bản không có phát giác là khi nào xuất hiện. Thật có lỗi, xem ra ngươi là không có cách nào trở về. Bất quá yên tâm, ta sẽ thay ngươi hướng những người kia tìm phiền toái. Thanh đạm thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Austin mở ra trong tay. Trong nháy mắt đó, bàn tay nếu như bao gồm thiên địa, phảng phất giống như hóa thành bao trùm thiên khung che trời đại thủ. Đem toàn bộ thiên địa không gian đều co vào tiến vào một cái không gian thu hẹp bên trong. Không gian lực lượng, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt đó, truyền kỳ thích khách chỉ cảm thấy bầu trời mặt đất, đều tại thời khắc này sụp đổ. Co vào rơi vào vô biên vực sâu hắc ám, ý thức nháy mắt trầm luân xuống sâu trong lòng đất. Sẽ là ai sau lưng giở trò quỷ đâu? Liền để cho ta tới xem một chút đi. Bàn tay bao trùm đã sụi lơ thành lạn nê truyền kỳ thích. Khách trên đầu, một cỗ huyền ảo lực lượng vô danh, hướng phía bốn phương tám hướng chấn động ra đến. Không gian, vật chất, liên đới lấy dưới chân mặt đất. Phảng phất đều bị rơi xuống tiến vào một giấc mơ bên trong. Lợi dụng mộng cảnh pháp tắc lực lượng. Austin xâm nhập truyền kỳ thích khách chỗ sâu trong óc ký ức. Nhắm mắt lại, chậm rãi trải nghiệm, mấy hơi thở công phu. Truyền kỳ giờ phút này chỗ sâu trong óc ký ức đã bị Austin chỗ lục soát nhìn trộm. Nhỏ bé thể hội một lát, mở mắt ra, nhíu mày, thánh thập tự tổ chức biết. Đạo tặc công hội, chiến sĩ công hội, còn có giáo đình, tình huống. Có chút ra ngoài Austin dự kiến, lần này mưu đồ, đúng là như thế phức tạp, liên lụy đến nhiều như thế thế lực. Xem ra, Ireland trong vương quốc, có rất nhiều liên quan đến người khác lợi ích đồ vật tồn tại a. Chỉ bất quá, một thứ gì đó, ta tình thế bắt buộc. Nhìn qua truyền kỳ thích khách ký ức, Austin mới phát hiện, khoảng thời gian này bên trong. Trong vương thành xung đột lợi ích là như thế phức tạp. Rất nhiều thứ đều xoắn suýt tại hết thảy. Các loại thế lực tương hỗ y tồn, lại tranh đấu lẫn nhau, đem toàn bộ vương thành quấy thành một bãi vũng nước đục. Tình huống, xa xa so lúc trước dự liệu còn muốn phức tạp được nhiều. Bất quá thì tính sao? Thật không nghĩ tới, Ireland vương quốc truyền thừa lực lượng. Vậy mà là một cái liên thông tiến về một cái bán vị diện vượt giới truyền tống trận. Khó trách nói ta trước đó làm sao tìm được cũng không tìm được những cái kia ẩn tàng đồ vật. Xem ra hẳn là tất cả đều truyền tống đến cái kia bán vị diện đi. Nói như vậy, vương quốc truyền thừa thánh khí chính là cái kia mở ra bán vị diện truyền tống trận chìa khóa. Kết hợp khoảng thời gian này đến nay đạt được tin tức, Austin như vậy suy đoán, Sarah công chúa đã từng nói cho Austin, tại Ireland vương quốc, kỳ thật một mực truyền thừa lấy thượng cổ thất hiền giả một trong. Cũng là bọn hắn Plantis huyết mạch tiên tổ đã từng lưu lại huấn ngôn. Năm xưa để lại di vật, bao quát hiền giả tại khi còn sống mà biện thành toàn liên quan tới thời đại kia. Cùng tự thân truyện ký. Những vật này đều làm thánh vật giữ lại tại Ireland vương quốc chỗ sâu. Đời đời truyền lại, đem những cái kia di vật xem như là tế phẩm cung phụng Plantis vương tộc huyết mạch có lẽ sẽ không. Đi, khinh nhờn, tiên tổ di vật. Nhưng Austin tin tưởng, bên trong rất có thể tồn tại tiến giai sử thi tin tức. Thậm chí liên quan tới tín ngưỡng chi lực, thần linh quyền năng tin tức. Austin ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía giờ phút này đã một mảnh huyên náo. Ánh lửa ngút trời, trở nên vô cùng hỗn loạn vương thành. Nhị vương tử Trác, đại vương tử Angry, còn có cái khác vương tộc huyết mạch tham dự phản loạn à. Không đủ, những này cùng ta không có quan hệ gì. Hoàng cung bên trong không gian sinh ra rung chuyển. Xem bộ dáng là muốn kích hoạt bán vị diện truyền tống trận. Tiến hành truyền tống, chỉ là hơi một suy tư. Austin trong lòng liền có tiếp xuống hành động đáp án. Hôm nay, là một cái không ngủ ngày. Nương theo lấy vương tử phát động phản loạn. Từng cái giấu ở sau lưng cùng thế lực nhóm. Cũng nhao nhao đều đi đến trước sân khấu. Austin có thể cảm ứng được. Toàn bộ vương thành bên trong. Giờ phút này thậm chí không dưới 10 vị truyền kỳ đẳng cấp cường giả tụ tập ở này. Chỉ bất quá lúc trước hắn cùng cái kia 4 vị truyền kỳ chiến đấu. Sinh ra đáng sợ ba động, để bọn hắn tạm thời ở vào quan sát, không có tự mình kết quả mà thôi. Mà nương theo lấy phía bên mình chiến đấu kết thúc, sau đó truyền kỳ đại hỗn chiến, sợ là tránh không được. Ireland trong vương quốc. Có liên quan đến bọn hắn tự thân lợi ích đồ vật. Bất quá, cái này cùng Austin đều không có nửa điểm quan hệ. Hắn căn bản không có dự định tham dự vào vương thành tranh đoạt chiến tranh bên trong. Cùng những này truyền kỳ tiến hành chém giết. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm hoàng cung phương hướng. Muốn bắt đầu truyền tống à? Nương theo lấy cái kia cỗ không gian ba động càng lúc càng lớn. Austin tinh thần run lên, trao đổi chỗ sâu trong óc chân lý chi môn. Dựa vào chân lý chi môn lực lượng, có lẽ có thể thông qua bán vị diện truyền tống ba động, tìm tới cái kia bán vị diện tọa độ. Sau đó, mình có thể chân thân giáng lâm, lấy được năm xưa thất hiền giả một trong để lại di vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.